File, Lovely Life, chương 8, góc truyện audio.com. Reng, reng, đem đầu lưỡi đang cùng chính mình dây dưa trong miệng đẩy ra, Kim Chê Chung với tay lên chiếc bàn cạnh đầu giường để lấy điện thoại di động. Thấy điện bảo hiển thị thì rõ ràng nhíu nhíu lông mày một chút rồi chế trụ bàn tay đang sờ loạn bắp đùi trong của mình, dùng ánh mắt ý bảo người đang đè trên thân cậu không được tiếp tục làm bất cứ hành động gì, sau đó liền cầm điện thoại lên nghe. Alo, tôi là Kim Chê Chung. Ngữ khí bình thản, đúng vậy, tôi đang ở nhà, nhưng lại có điểm cứng ngắc, em ấy không có ở nhà, đã cùng bạn bè ra ngoài chơi rồi. Càng ngày càng cứng ngắc, đó là quyền tự do của Junsu, dường như có điểm tức giận, chuyện của chúng tôi, tự chúng tôi quyết định, có dấu hiệu muốn nổi khùng, thực xin lỗi, điều này e rằng tôi không thể đáp ứng được. Cố gắng kiềm chế, không biết người đang cầm điện thoại kia đang nói về cái gì, bất quá từ ngữ khí của Chê Chung có thể hiểu được đó không phải là một cuộc nói chuyện vui vẻ gì cả, vì vậy tuy rằng trước đó đã bị Chê Chung dùng ánh mắt cảnh cáo, nhưng vẫn đối với cuộc trò chuyện dài dòng này biểu lộ một chút bất mãn. Nghĩ tay đã một lần nữa dán lên eo bụng của người đang nằm dưới thân mình, đầu lưỡi cũng bắt đầu đùa giỡn nụ hoa phấn hồng trước ngực cậu. A, tiếng rên rỉ bất giác bật ra khỏi miệng, Chê Chung lập tức lấy tay che miệng mình lại, hít sâu một hơi, nói. Không có gì, chỉ là đụng trúng bàn mà thôi. Vừa dứt lời, một trận tê dại từ trước ngực cùng hạ thể liền truyền đến, Kim Chê Chung kiên cường tự trấn tĩnh bản thân mình rồi nói hết câu. Tôi còn có việc, khi nào rảnh sẽ gọi lại, rồi cúp điện thoại, tiếng rên rỉ lại không thể đè nén mà phát ra ngoài. A, Yun, chừng đôi mắt to nhìn người đang đè trên mình, Chê Chung im lặng tỏ vẻ bất mãn, Yun Ho dường như lại không nhìn thấy, cười hỏi. Ai gọi vậy, một người nào đó, đôi mắt Chê Chung trở nên âm trầm, Yun Ho nhìn thấy đôi mắt ấy, nhưng cũng không muốn ép cậu phải nói, vì vậy liền cúi người xuống, động tác trên tay ngày càng tăng nhanh. A, Yun, a Yun, a, Chê Chung vặn vẹo thân thể, reng reng, reng, điện thoại di động lại vang lên, lần này là của Yun Ho. A, Yun, Yun, đừng, không được, điện thoại kiên nhẫn vang lên, Chê Chung rốt cuộc đưa tay ngăn cản Yun Ho cầm chiếc điện thoại lên. Điện thoại, Chê Chung vẫn thở hổn hển, tóc bởi vì mồ hôi mà bết lại trên mặt, đôi mắt to mơ màng phủ một tầng hơi nước, Yun Ho cảm thấy tâm phiền ý loạn, cầm lấy điện thoại rồi ngồi xuống cạnh giường, trong lòng thầm ra sức mắng chửi cái người gọi điện thoại này. Ai vậy, ngữ khí rõ ràng là vô cùng tức giận, Yun Ho a, Giang giáo sư bảo mày mau tới trường học một chuyến. Vừa nghe thanh âm của Yun Ho, Park Yu Chun đã biết rằng chính mình chắc chắn đã quấy rầy chuyện đó của hắn. Ngay bây giờ, Yun Ho bực bội kéo chăn ra, trên người tràn đầy vết tích hoan ái đêm qua. Đúng vậy, Yu Chun cẩn thận, chẳng dám nhiều lời, nếu chọc giận Yun Ho vào lúc này, có thể chính mình sẽ hứng đủ hết đó à, được. Yun Ho trả lời cho có lệ. Nghe thanh âm vội vàng từ đầu dây bên kia, Yu Chun không khỏi thở dài, Yun Ho hiện tại nhất định là sắp điên tới nơi rồi à, sáng sớm đang bận, vận động cơ thể thì lại bị điện thoại kia Giang giáo sư phá sạch, thử hỏi xem có tức không. Vội vàng cúp điện thoại, Yun Ho lại phát hiện không thấy cậu đâu, bỗng nhiên nghe được tiếng nước, Yun Ho quăng điện thoại xuống rồi bước nhanh về hướng phòng tắm. Sao vậy, góc truyện audio.com. Thấy khuôn mặt Yun Ho phồng lên như cái bánh nhân đậu mà bước vào, Chê Chung người đang ghé vào bên cạnh cái bồn tắm lớn không khỏi có chút buồn cười. Cái ông già Giang U Hiếu kia vội vội vàng vàng gọi cho anh, thật là. Yun Ho cũng ngồi vào bồn tắm lớn, Chê Chung ghé vào cạnh cái bồn tắm lớn, nghiêng đầu nhìn về phía Yun Ho, mỉm cười đầy quyến rũ. Yun của cậu chính là như vậy, tuy rằng vừa cao to vừa xuất khí, cả người tỏa ra khí phách không ai bì nổi cùng với khí chất của vương giả thế, nhưng tính cách thật sự lại giống như chiếc bánh nhân đậu dinh dính đáng yêu, đặc biệt là khi đứng trước mặt mình, quả thực là như một đứa con nít. Yun Ho nhìn chăm chú vào khuôn mặt mỉm cười đầy vui vẻ của Chê Chung, ánh mắt hơi di chuyển, liền nhìn thấy mái tóc đen nhánh mượt mà xõa xuống bờ vai, lâu lâu lại nhỏ xuống vài giọt nước trượt xuống làn da tuyết trắng bởi vì hơi nóng mà phiếm màu phấn hồng nhàn nhạt, cổ cùng bả vai còn có vài vết tích to nhỏ màu mận chín. Yun Ho chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí từ bụng dưới bỗng dâng lên, hắn híp mắt lại, bàn tay to mò tới thắt lưng của Chê Chung, đem cậu ôm vào trong lòng, phát ra thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Chê, chúng ta tiếp tục. Không được, Chê Chung dãy dụa hòng thoát ra. Phải đi đến trường chứ. Chê, lôi cái mặt phồng phồng như bánh nhân đậu ra để làm nũng. Không được, Chê Chung đứng dậy lôi khăn lông, bước ra khỏi cái bồn tắm lớn, xoay người lại rồi chỉ vào mũi Yun Ho. Ai bảo anh nói xấu Giang giáo sư. Chê, nhìn Chê Chung ra khỏi phòng tắm, Yun Ho vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Em thế nào lại đi thích cái ông Giang U Hiếu, đáng ghét đó cơ chứ, cách chương.